Bất diệt bá thể quyết, chương 1549, oanh động, góc truyện audio.com. Cái này sẽ không là ta hoa mắt a? Thiên sát lão tổ hung hăng dụi dụi con mắt, sau đó trừng to mắt nhìn về phía trước màn sáng, nói chính xác hơn là màn sáng bên trên xếp hạng. Hắn phát hiện tại hạng 10 vị trí, nguyên vốn phải là Nam Man vực đội ngũ đội viên danh tự, bây giờ lại là thay đổi, biến thành thiên sát đế quốc tên thành viên. Lão tổ, người không có hoa mắt, đây là sự thực, chúng ta thiên sát đế quốc thế mà xếp hạng đạt tới thứ 10. Cái này thật bất khả tư nghị. Gia Cát Hoành Đồ cũng là xoa xoa con mắt, chợt phát ra kinh hỉ thanh âm. Thôi chắc khóe miệng lộ ra một tia đường cong, hắn một mực đều tin tưởng Mộ Phong thực lực nhất định có thể dẫn dắt thiên sát đế quốc đội ngũ lấy được không tầm thường thành tích. Sở dĩ, Thôi chắc cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc. Thành Vũ lão tổ thì là đầy mắt phức tạp, nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn đối với thiên sát đế quốc đội ngũ thực lực tổng hợp vẫn hơi hiểu biết. Thiên sát đế quốc đội ngũ có thể thuận lợi tấn cấp cửa ải thứ nhất liền đã cảm ơn trời đất, lại càng không cần phải nói lập tức liền chui vào trước 10. Không thể không nói, thiên sát đế quốc đội ngũ thật đúng là vận khí tốt a. Thành Vũ lão tổ trong lòng âm thầm cục cục, hiển nhiên hắn thấy thiên sát đế quốc bỗng nhiên xếp hạng tiêu thăng, chỉ sợ là vận khí tốt tìm được một chỗ đại lượng khí vận chỗ ẩn núp. Chỉ có dạng này, xếp hạng mới có thể giống như vậy một bước lên trời. À, xếp hạng thứ 10 tên Nam Man vực đội ngũ bị chen đi xuống. Gia Cát Vô Sát, Lý Phong, Cổ Phi Trần, những này là, gọi thiên sát đế quốc đội ngũ a, thiên sát đế quốc. Đây không phải là ngoại vực ngũ đại đế quốc một trong sao? Ngũ đại đế quốc thế mà lại có đội ngũ có thể xâm nhập trước 10, cái này vận khí cứ chó cũng quá tốt rồi a. Khi màn sáng bên trên xếp hạng đổi mới về sau, lập tức liền có người chú ý tới hạng 10 biến hóa, trong lúc nhất thời, đưa tới trong điện đám người nghị luận. Càng là có không ít nhận biết thiên sát lão tổ cường giả, liên tiếp nhìn hướng về sau người chỗ tại nơi hẻo lánh vị trí, trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ nghi hoặc. Hán đế cũng chú ý tới xếp hạng biến hóa, bất quá nhưng cũng không thèm để ý, chỉ là lộ ra một tia vẻ hứng thú. Ngoại vực ngũ đại đế quốc tuy nói tại ngoại vực xưng vương xưng bá, nhưng tại nội vực bên trong lại chỉ là cái đệ đệ. Nội vực thế nhưng là có không ít thế lực nội tình cùng thực lực đều xa tại ngũ đại đế quốc bên trên, sở dĩ lần này khí vận chi tranh ngũ đại đế quốc là rất không đáng chú ý, đây cũng là vì sao đám người tại phát hiện thiên sát đế quốc đội ngũ thế mà xâm nhập trước 10 sẽ như vậy kinh ngạc nguyên nhân. Bất quá, phần lớn người ý nghĩ cùng Thanh Vũ lão tổ đồng dạng, cho rằng thiên sát đế quốc đội ngũ vận khí rất tốt, hẳn là trùng hợp tìm được một chỗ ẩn chứa đại lượng khí vận địa điểm. Dù sao cửa ải thứ nhất tầm long giai đoạn, bản chính là tự do tìm kiếm khí vận, đồng thời quy định không cách nào lẫn nhau cướp đoạt khí vận của người khác, cái này cũng sáng tạo ra cường đội cùng đội yếu ở giữa chênh lệch sẽ không quá lớn. Đậu lực, đội ngũ của ngươi không quá được a, thế mà bị chen ra trước 10 bảng danh. Sách, Tây Mạc vực vực chủ Sách Vũ nhìn về phía đối diện cường tráng lão giả, trêu ghẹo nói. Đậu lực sắc mặt cứng ngắc, lông mày cao lại nói, hừ. Cái này vừa mới bắt đầu ta chỉ có thể nói cái kia thiên sát đế quốc vận khí rất tốt. Nhưng vận khí tốt cũng không sẽ một mực có, hết thảy vẫn là phải dựa vào thực lực. Ta nghĩ Nam Man vực rất nhanh liền sẽ một lần nữa đoạt lại thứ 10, thậm chí có thể tiến thêm một bước. Sách Vũ, Châu Việt, Lạc Ức Bạch ba đại vực chủ đều là âm thầm gật đầu, đồng ý Đậu Lực lời nói. Thiên sát đế quốc xếp hạng đăng lâm thứ 10, mặc dù ở trong đại điện đưa tới xôn xao, nhưng thanh thế cũng không lớn, bất quá không ít cường giả nhìn về phía thiên sát lão tổ ánh mắt đều trở nên bất đồng. Thiên sát lão tổ, Gia Cát Hoành Đồ hai người thì là hưng phấn trong lòng, khóe. Miệng thậm chí còn không tự giác lộ ra ý cười, từ bừa bãi vô danh đến bị người khác chú ý, cái này khiến hai người nho nhỏ hưng phấn một thanh. Vạn Lý Hà Sơn Đồ bên trong, cái này Mộ Phong quá mức, cái này đều đi qua 4 ngày nhiều, làm sao còn chưa tới cùng chúng ta tụ hợp. Chúng ta cần gấp trợ giúp của hắn. Gia Cát Vô Sát, Cổ Phi Trần đám người có phần là chật vật từ một chỗ trong huyệt động trốn thoát, Gia Cát Vô Sát tức giận đến một cước đem bên chân tảng đá đá bay, tức giận bất bình oán trách. Chỗ này hang động, là bọn hắn khoảng thời gian này phát hiện nơi thứ 3 khí vận giấu kín điểm. Mà lại nơi đây ẩn chứa khí vận, so trước mặt bọn họ hai lần chỗ tìm được khí vận đều muốn to lớn hơn, bởi vì bọn hắn trên người ngọc bội bạo phát ra xa so với hai lần trước muốn hừng hực rất nhiều quang mang, mà lại còn có chút nóng lên, hai lần trước bọn hắn vẻn vẹn chỉ là tìm được cỡ nhỏ khí vận mà thôi, mà huyệt động này bên trong ẩn chứa khí vận chỉ ít cũng là cỡ trung khí vận. Nhưng bọn hắn rất bất đắc dĩ, bởi vì trong huyệt động tồn tại cường đại cơ quan cạm bẫy, bọn hắn chỉ là tiến vào 1/3 chiều sâu, liền đã vết thương chồng chất bị ép lui ra. Cổ Phi Trần cười khổ nói, Gia Cát huynh, Tuyệt động này bên trong cạm bẫy rất nguy hiểm, e là cho dù mộ huynh hắn cùng chúng ta cùng một chỗ, sợ là chúng ta cũng tiến không đến tận cùng bên trong nhất đi. Tuyệt động này bên trong khí vận nhất định là không thuộc về chúng ta. Gia Cát Vô Sát trầm mặc lại, Cổ Phi Trần chỗ nói không sai, theo Gia Cát Vô Sát, Mộ Phong thực lực chỉ sợ còn không bằng hắn. Mạn Châu đại nhân, nơi đây có phản ứng, huyệt động này nội ứng nên tồn. Tại chính là cỡ trung khí vận, đột nhiên, tại nơi núi rừng sâu xa truyền đến từng đạo tiếng xé gió, tùy theo mà đến chỗ này chính là một tên thanh âm cung kính. Gia Cát Vô Sát, Cổ Phi Trần đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện từng đạo ma khí quanh quẩn thân ảnh đang theo lấy bên này lao đi. Cầm đầu một tên mang mạng che mặt váy đen nữ tử, là dễ thấy nhất, trên người ẩn ẩn tản ra ma khí, khiến Gia Cát Vô Sát đám người âm thầm kinh hãi. Là Sát Ma Tông người, Gia Cát Vô Sát sắc mặt kiêng kỵ, siêu siêu siêu, Sát Ma Tông đội ngũ nhao nhao dừng ở miệng huyệt động cách đó không xa, bọn hắn cũng chú ý tới Gia Cát Vô Sát đám người. Bất quá tại phát hiện Gia Cát Vô Sát đám người trên người cái kia yếu ớt khí tức, bọn hắn chính là đều quay đầu đem bọn hắn làm như không thấy. Đi, vào xem, ma nữ Mạn Châu khẽ hé môi son, thanh âm thanh vượt mà to rõ, khiến người nghe ngóng tâm tình không khỏi yên tĩnh lại. Sau đó, Gia Cát Vô Sát chính là đưa mắt nhìn Sát Ma Tông một đoàn người tiến vào trong huyệt động. Chúng ta đi thôi, nơi đầy khí vận chúng ta là không có cơ hội. Gia Cát Vô Sát than nhẹ một tiếng, mất mát mang theo đội ngũ rời đi nơi đây, mà hắn trong lòng thì là lo lắng không thôi. Cái này đều đi qua 4 ngày, bọn hắn mới tìm đến 2 nơi khí vận giấu kín điểm, mà lại còn đều là cỡ nhỏ khí vận mà thôi. Mặc dù bọn hắn không cách nào trông thấy cửa ải thứ nhất cụ thể xếp hạng, nhưng hắn nhưng cũng có thể đoán được bọn hắn Thiên Sát Đế Quốc chút thành tích này, chỉ sợ xếp hạng tại tương đối cuối cùng dựa vào sau vị trí. Kể từ đó, bọn hắn bị đào thải tỷ lệ quá lớn. Nhất định phải nhanh điểm đi tìm khí vận, nếu không sẽ bị đào. Thải bị loại, Gia Cát Vô Sát trong lòng vội vàng sao động không thôi. Vạn Lý Hà Sơn Đồ, khu vực Trung ương, nơi này có được một mảnh rậm rạp rừng mưa nhiệt đới, diện tích bao la chiếm diện tích chừng phương viên gần vạn dặm. Là dễ thấy nhất chính là tại rừng mưa nhiệt đới Trung ương chỗ tồn tại một chỗ thâm thúy khe nứt lớn. Khe nứt bên trong, lâu dài quanh quẩn lấy xương độc ít ai lui tới, phàm là vật sống bước vào vùng cấm địa này cơ bản đều sẽ hóa thành thi cốt. Cách chương.